Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Đối với Lâm Đức Cửu ngày trước, học hành có là gì chứ? Dù thi trước đại học thì người nhà vẫn cho y ra nước ngoài du học mà thôi. Vài năm sau, mang cái danh học nước ngoài về. Đảm bảo oai hơn danh tiếng đại học hàng đầu trong nước. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu chưa tốt nghiệp trung học đã chạy sang xứ cờ hoa 4 năm. Ngày đi là công tử bột, quần là áo lụa. Ngày về đã lọc lõi sự đời. Thế nhưng, thứ nên học thì chẳng học. Kỹ năng không nên biết lại rành rẽ không chừa thứ gì. Du học về chưa được bao lâu, Lâm Đức Cửu đến công ty mẹ mình chiếm một cái ghế rồi bắt gặp An Thừa Trạch. Trong một lần tiếp xúc với nhà họ An, ngày đó An Thừa Trạch vừa mới qua 2 năm rèn trong quân ngũ, là thêm hận thù ngút trời nên toàn thân phủ ngập hơi thở lạnh lẽo. Quân đội đã trèn giũa cho An Thừa Trạch một dáng vóc mê người, khi đi sống lưng thẳng tắp, nhưng đường cong bên hông lại mượt mà khiến Lâm Đức Cửu không nén được kích động. Mặc dù đã bị chàng trai lạnh đụng mang chút hương vị đen tối kia hớp hồn, nhưng y lại nghe ngóng được tên cậu chính là con riêng của nhà họ An, vốn không được xuất đầu lộ diện. Vì thế y lợi dụng Đỗ Vân để xuống tay với An Thừa Trạch, hậu quả là bi kịch đeo bám y suốt đời. Còn Lâm Đức Cửu kiếp này, cuộc hợp thác loạn của Quách Lịch Xăm dịp Tết đã giúp không ít đám bạn của y thoát kiếp trai tần. Chỉ cần Lâm Đức Cửu không chấp nhận được cảnh tượng trong lòng, nhìn đám con gái xinh đẹp kia chẳng khác nào mấy khối thịt luộc. Chỉ mình Lâm Đức Cửu không chấp nhận được cảnh tượng trong phòng, nhìn đám con gái xinh đẹp kia chẳng khác nào mấy khối thịt luộc. Cảnh tượng đó tất nhiên sẽ khiến cho đám trai trẻ kích động. Nhưng từ đáy lòng, vẫn thấy một đôi mắt đang dõi theo mình, khinh bỉ mình. Lâm Đức Cửu có cảm giác nếu y vượt qua giới hạn này, nhất định sẽ bị ánh mắt kia khinh miệt gấp nhiều lần. Vì thế liền đứng dậy bỏ đi. Từ đó đến giờ y vẫn còn trai tân. Từ bỏ chuyện chơi bời lăng nhăng, chuyển sang học hành chăm chỉ, biểu hiện của Lâm Đức Cửu khiến nhà họ Lâm vô cùng hài lòng. Vì thế y càng được chu cấp nhiều hơn. Hè năm nay còn được theo chị gái Lâm Đức Tuệ đến công ty mẹ làm thêm trau chuốt kiến thức. Biết quay đầu phục tiện, cho nên Lâm Đức Cửu cũng bắt đầu có một nhóm bạn tốt trong trường. Trong số đó có những người thật sự thích tính cách của y, cũng có những người chỉ bợ đỡ nịnh nọt vì thấy y dư tiện nhiều của mà thôi. Nhưng An Thừa Trạch nằm ngoài tất cả, cậu vẫn duy trì mối quan hệ vừa là bạn vừa là thù với Lâm Đức Cửu. Thỉnh thoảng sẽ chăm chọc nhau vài câu, đôi khi lại giúp đỡ nhau những chuyện nho nhỏ, hoặc có khi cùng Lâm Đức Tuệ hợp thành một bộ ba ra ngoài ăn cơm. Dần dà, Lâm Đức Cửu bắt đầu có thói quen hơn thua cao thấp với An Thừa Trạch, bất kể trong học tập hay trong sinh hoạt thường ngày. Đáng tiếc chẳng ai đủ sức động đến được vị trí hạng nhất toàn khối của An Thừa Trạch. Đừng nghĩ An Thừa Trạch bề ngoài nhiều việc mà làm, dẫu bận rộn đến đâu cậu cũng không bỏ dở việc học hành. Kiếp trước phải bỏ dở giữa chừng và không lên được đại học vẫn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của cậu. Cậu không quên được nét mặt của Liễu Như khi cậu bị người ta tống đi nghĩa vụ quân sự. Dẫu biết có học đại học cũng chẳng thu được đủ kiến thức và kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải vào đại học, thi vào trường tốt nhất, đạt thành tích xuất sắc nhất. Lâm Đức Cửu học không lại, bèn cố gắng ở phương diện khác. An Thừa Trạch thi việc giả, y cũng nhất định phải đăng ký thi cùng, thậm chí còn chẳng ngại đem thân phận ra gây áp lực với giáo viên. Cả nhà họ Lâm đều bừng trở trước việc Lâm thiếu gia cải tà quy chính. Vì thế căn bản chẳng cần kinh động đến vợ chồng Lâm thị, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại của quản gia là đâu vào đó. Cho nên, với sự cố gắng lao đầu vào đường chết của mình, Lâm Đức Cửu cùng các vận động viên khác cùng nhau tham gia vào quá trình luyện tập sống không bằng chết. Sáng sáng bắt đầu bài tập chạy 10.000 mét. Trưa lại 10.000 mét, đến tối thêm 10.000 mét nữa, nhưng ăn thừa trạch chạy xong vẫn còn đủ sức khỏe và tinh thần để lên lớp tự học, chắc chắn không phải con người. Hoàn thành chỉ tiêu 10.000 mét trong ngày đầu tiên, sáng lập thêm 2 bài nhảy cốc và chạy bước nhỏ nữa. Chân của Lâm Đức Cửu bắt đầu run rẩy, đứng không vững, đừng nói đến chuyện chạy thêm ngàn mét, ngay cả nhấc chân cũng khó nhọc rồi kìa. Giáo viên thể dục cũng không dám ép y luyện thêm. Đùa sao, có phải học sinh chuyên thể dục đâu, tự nhiên chịu huấn luyện cường độ cao như vậy sao chịu nổi. Nhưng hễ nhìn sang An Thừa Trạch, hơi thở đều đặn. Chạy băng băng 10.000 mét, ngay cả học sinh chuyên thể dục cũng muốn khóc ngất rồi. Giữa trưa, Lâm Đức Cửu được An Thừa Trạch đỡ đến căng tin ăn cơm. Vì không có nhiều thời gian luyện tập nên gần đây An Thừa Trạch ăn cơm trưa ở trường, không về nhà. Tiếp xúc thân thể với An Thừa Trạch khiến cho Lâm đại thiếu gia cảm thấy cực kỳ bẽ mặt. Cứ bị tên này chiếu cố, thế bao giờ mới có thể vượt mặt được hắn? Đến ngày thi, cứ chạy đủ 10.000 mét là được, đừng liều mạng. An Thừa Trạch thật lòng khuyên nhủ, thấy Lâm Đức Cửu có vẻ không phục liền nói tiếp. Cậu không quen huấn luyện cường độ cao như vậy, nếu cố quá sẽ làm tổn thương thân thể. Đến khi đó cẩn thận vĩnh viễn lùn hơn hẳn tôi đấy. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu cao 1m78, còn An Thừa Trạch chỉ đạt được 1m75. Chỉ vì cách biệt 3cm này mà cả đời cậu bị Lâm Đức Cửu gọi là đồ lùn. Hiện giờ hai người chênh lệch không bao nhiêu, 17 tuổi là lúc An Chí Hằng dẫn dắt An Thừa Trạch sa ngã vào con đường nghiện ngập. Không chịu sự tàn phá của ma túy, An Thừa Trạch rất tự tin mình nhất định có thể cao lên đến 1m80. Lâm Đức Cửu vốn định gia tăng cường độ tập luyện, vừa nghe vậy lập tức im bặt. Y cũng rõ nếu mang danh lùn thì cả đời sẽ bị nhục nhã thế nào. Lâm Đức Cửu đúng là dễ lừa, nhất là ở cái tuổi nổi loạn ẩm ương này, rất dễ chỉ đâu đến đó. Vừa khó chịu lại vừa bị An Thừa Trạch tác động, y vốn tự cho rằng mình đang làm trái lại ý muốn của An Thừa Trạch, thực ra đã sắp biến thành người hậu của người ta rồi. Thông qua Lâm Đức Cửu ngu ngốc này, An Thừa Trạch bắt đầu tìm hiểu về quan hệ giữa Quách Lệ Sâm và Lâm Đức Tuệ. Trước mắt họ vẫn chỉ là bạn bè, chưa có tiến triển gì đặc biệt. Tạm thời An Thừa Trạch không quá nóng lòng, kiếp trước Quách Lệ Sâm và Lâm Đức Tuệ qua lại nhiều năm mới dẫn đến chuyện xảy thai. Hiện giờ hai người chỉ là bạn bè mà thôi. Quách Lệ Sâm đang đeo đuổi Lâm Đức Tuệ, nhưng bản thân chị Tuệ chưa có ý đó. Tôi có cảm giác anh Sâm của cậu đang đeo đuổi chị Tuệ. Trong bữa cơm, An Thừa Trạch cố ý chuyển sang đề tài đó. Nếu không cần thám thính quan hệ của hai người đó, còn lâu, cậu mới có lòng tốt đỡ Lâm Đức Cửu đến nhà ăn. Anh ta, Lâm Đức Cửu lắc đầu nói, anh Sâm là người hào phóng có nghĩa khí, nhưng không hợp với chị Tuệ. Nói rồi, thì lập tức sầm mặt với An Thừa Trạch. Cậu cũng không xứng với chị Tuệ. Cũng không xứng ư? An Thừa Trạch cúi đầu cười, xem ra kiếp này suy nghĩ của Lâm Đức Cửu có tiến bộ rồi. Trong mắt Lâm Đức Cửu, bất kể kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ y ham chơi, giỏi quậy đến mức nào, thì Lâm Đức Tuệ vẫn là nữ thần trong lòng của y, không ai có thể xứng với chị Tuệ. Có điều, kiếp trước quan hệ của y và Quách Lịch Sâm rất tốt, hơn nữa lúc Quách Lịch Sâm theo đuổi Lâm Đức Tuệ, còn giả bộ giữ mình như ngọc trước mặt y. Vì thế, Lâm Đức Cửu mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Với hệ quy chiếu thối nát của Lâm Đức Cửu thuở ấy, quãng đời trắng tán của Quách Lịch Sâm ngày trước chẳng đáng gì, chỉ cần hắn thay đổi vì chị Tuệ là được rồi. Thế nhưng kiếp này, Lâm Đức Cửu vẫn là trai từng. Sau khi tận mắt chứng kiến quan hệ nam nữ tạp nham của Quách Lịch Sâm, tất nhiên sẽ cảm thấy gã không hợp với Lâm Đức Tuệ. Nếu sự hợp tác cần có của Lâm Đức Cửu trở thành phản đối, kiếp này Quách Lịch Sâm chắc chẳng thể thành công. Trên đời, có một loại đàn ông cực kỳ đê tiện, rõ ràng chính mình vứt bỏ không cần, sau đó lại tha thiết, chạy đến tỏ vẻ ăn năn hối hận. An Mục Dương chính là loại người như vậy. Ngày đó, Liễu Như dẫn Thạch Lỗi theo với mục đích nói cho An Mục Dương biết. Bây giờ, cô đã là hoa đã có chủ. Mong lão bớt quấy rầy hay nghĩ ngợi vẩn vờ đi. Liễu Như đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Chuyện ngày trước chủ yếu do An Mục Dương tróc tâm lừa gạt, nhưng bản thân của cô cũng phải chịu trách nhiệm bổn phận. Mặc dù trẻ dại, chưa thấu sự đời, nhưng ngay cả cha mẹ người ta cũng chưa thấy mặt ta tùy tiện theo người ta. Ngày đó đúng là cô quá ngây thơ, bị lừa cũng chẳng có gì lạ. Vì thế, nếu như không định truy cứu những chuyện đã qua, cô chỉ muốn mình và con trai được sống thật tốt, thuận tay thu thêm một người khỏe mạnh, vừa gánh vác được việc nặng, vừa xử lý được việc trong nhà, và biết làm ấm giường là được. Ân oán của cô và An Mục Dương coi như chấm dứt sau bữa cơm hôm đó. Thật không ngờ trên đời lại có loại người ti tiện như An Mục Dương. Từ ngày gặp lại Liễu Như, vẫn dạt dào phong tình, cứ nghĩ đến cảnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thuộc về gã cao lớn thô kệch kia, lão lại thấy giận điên người. Trên đời luôn có những kẻ như vậy, dân tận miệng thì chẳng tiếc, nhưng vừa có đối thủ xuất hiện liền muốn đoạt lại. An Mục Dương lao tâm khổ tứ, bắt đầu đeo đuổi lại Liễu Như. So với khả năng nhận thức tệ hại của bản thân thì khả năng tán gái của lão hiển nhiên cao siêu, khéo léo hơn. Hệt như mười mấy năm trước, thủ đoạn đeo đuổi Liễu Như của lão vẫn rất cao minh, chính là loại đói đưa cơm, khát mời nước, buồn ngủ tặng gối, ngủ rồi lại đắp chăn. Mà mỗi chuyện lão làm đều không hề tỏ ra cố ý, nhưng hết sức hữu dụng, không cần tới những thủ đoạn như tặng hoa hay đả quỷ. Như Ký đang huy động vốn để niêm yết trên sàn, lão bèn cung cấp thông tin về một số công ty thích hợp để mượn xác trên thị trường, thậm chí còn phân tích tính cách, sở thích, ưu nhược điểm của ông chủ các công ty đó và gửi sang. Liễu Như muốn đầu tư cổ phiếu, lão lại đưa sang một loạt chính sách điều tiết vĩ mô trên thị trường chứng khoán mà chính phủ sắp áp dụng. An Bục Dương không hề đưa tiền hay tặng đồ thẳng, những thứ lão đưa sang còn giá trị gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, người ta cũng chẳng thể chối từ đổi, lòng ngấm ngầm làm thay đổi cái nhìn của Liễu Như đối với mình. Đồ cáo già, đầu óc không bao giờ nghĩ thẳng được. Liễu Như đập tài liệu xuống bàn, biết rõ ý đồ của An Mục Dương, nhưng không thể đuổi giận được, càng không nỡ bỏ những tài liệu đó đi. An Từ Trạch đã được nghỉ hè, kỳ này cậu không ngâm mình trên thị trường chứng khoán, mà chạy đến công ty Liễu Như quan sát và học hỏi. Cậu cầm tài liệu trên bàn lên nói: mẹ tức giận làm gì, nếu lão ta nguyện ý đưa sang. Mấy thứ này là không vấn đề gì, thì chúng ta cứ dùng thôi. Mẹ bực bội cũng chẳng làm được gì, chúng ta chỉ cần mặt dày chút thôi, lão tự nguyện cho mà. Quả là không sai, An Bục Dương có thể mặc dày bỏ Liễu Như ở đó suốt 18 năm. Rồi hiện tại vẫn còn vợ, lại muốn đèo bọng nói chuyện tái hợp, thậm chí còn muốn nhận lại con trai. Người mặc dày như vậy, bọn họ đâu cần khách sáo làm gì, chỉ cần đừng để bản thân bị mê hoặc là được. Xem ra phải dặn chú Tạch giám sát kỹ hơn mới được. An Thịt Trạch cười với Liễu Như: nếu không, vợ bị người ta dụ mất. Lông còn chưa mọc đủ, đã đòi chọc mẹ của con hả? Liễu Như mỉm cười xoa đầu An Thừa Trạch, xoa đến khi mái đầu mềm mại rối bù. Mẹ không đến mức bị tên khốn kiếp đó lừa thêm lần nữa đâu. Hắn không biết mẹ tìm hắn bao lâu, không biết mấy năm nay mẹ sống khó khăn vất vả thế nào. Chút ân huệ này làm sao đủ trả món nợ ấy. Cho dù có trả cũng coi như cho lão nhẹ nợ. Trả hết ân oán giữa hai bên, mẹ càng có thể vui vẻ đi tìm mùa xuân thứ hai. Mùa xuân thứ hai sao? Xem ra con sắp phải sửa cách gọi rồi. An Thừa Trạch tiếp tục ghẹo. Cuốn xéo! Chẳng phải con muốn mua đất đầu tư sao? Ở Bắc Kinh, chúng ta thiếu cả quan hệ lẫn thông tin. Tranh với An Mục Dương không nổi đâu. Đợi công ty niêm yết thành công, tài chính dồi dào, chúng ta mua lại tòa cao ốc ở tỉnh Kiến, rồi mới tiến sang Bắc Kinh. Liễu Như phất tay xua thẳng con nhà mình đi. Cô rất an tâm khi giao việc này cho An Thừa Trạch. Tuân lệnh! An Tự Trạch mỉm cười rời đi. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt cậu đã thay đổi. An Mục Dương khua chiên, gióng trống, theo đuổi người như vậy, bên nhà họ An nhất định sẽ tìm ra. Khi đó khó lòng giấu được thân thế của cậu nữa. An Mục Dương coi mọi người như kẻ ngốc. Thực tế Tô Ngọc Đình biết từng chân tơ kẻ tóc, những ả tình nhân lão nuôi ở Bắc Kinh. Chứ tưởng phụ nữ đơn giản dễ qua mặt, với những hiểu biết của cậu về Tô Ngọc Đình của kiếp trước. Người phụ nữ này đã sớm nguội lòng với An Mục Dương rồi, chỉ còn toàn tâm toàn ý dành cho con trai mà thôi. Bà ta không quản An Mục Dương nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài, nhưng có con trai là không được. An Tự Trạch của kiếp trước là mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của gã. Vì thế hai mẹ con họ không tự thủ đoạn nào nhất định phải diệt cậu. Nếu cậu không gặp lại Thạch Nghị trong quân, có lẽ bọn họ đã được như ý rồi. Kỳ thật, cậu cũng chẳng muốn bị người nhà họ An nhận về, nhưng sự tình vốn không do cậu quyết định. Đúng như dự đoán của An Thừa Trạch, Tô Ngọc Đình đã sớm nhận ra những hành vi khác thường của An Mục Dương, sai người lén điều tra, từ đó khui ra món nợ tình từ mười mấy năm trước. Vừa nhìn thấy Liễu Như có một đứa con trai 17 tuổi, Tô Ngọc Đình giận đến phát run. Bà ta siết chặt tay, móng tay cắm vào thịt đau buốt. Trong tài liệu điều tra được có nhắc đến An Thừa Trạch là một học sinh cực kỳ xuất sắc, từ tiểu học đến trung học, từ tỉnh Kiến xa xôi đến thành Bắc Kinh, từ học hành văn hóa cho đến thể dục thể thao, không cái nào là không nổi trội. An Thừa Trạch hoàn hảo như vậy, người quen biết đều không ngớt lời khen ngợi cậu, con người thể hiện ra hoàn mỹ, không tì vết. An lão tướng là người coi trọng huyết thống. Kiếp trước, An Thừa Trạch nghiện ngập bê tha, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vứt bỏ đứa con này. Ngược lại, còn tống cậu vào quân đội để đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Kiếp này, nếu ông ta biết được mình có một đứa con trai ưu tú như vậy, sao có thể để mặc cậu sống ở nhà người ta? Nhất định sẽ nhận và đón về nhà mình. Liệu Như có kết hôn với Thạch Lỗi hay không? Ngoài trừ tên khốn An Mục Dương, sắc tâm chưa cạn thì không ai để tâm. Họ chỉ quan tâm đúng một chuyện, nhà họ An có thêm một người kế thừa nữa. Không được, nhất định phải tiêu diệt nó trước khi nó được nhà họ An nhận lại. Kiếp trước, Tô Ngọc Đình có thể gật đầu chấp nhận An Thừa Trạch, vì khi đó cậu chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi, gầy gò đáng thương, không còn đất sống ở quê nhà hẻo lánh. Người như vậy rất dễ thích nghi. Bà ta tin có thể dạy hư đứa bé này. Thực tế bà ta cũng suýt thành công. Ngày ấy, An Thừa Trạch không xuống tay với số tài sản thảm bại của Tô Ngọc Đình vì An Chí Hằng đã lĩnh án chung thân. Tô Ngọc Đình hoàn toàn suy sụp, không còn hình phạt nào tàn khốc hơn chuyện đó nữa rồi. Nguyên nhân thứ hai là vì kẻ trực tiếp chia rẽ tình cảm mẹ con của An Thừa Trạch và lừa gạt cậu từ đầu đến cuối là An Chí Hằng. Tô Ngọc Đình chỉ là đồng phạm, mắt nhắm mắt mở để hắn tra tay thoải mái mà thôi. Bà ta chưa từng làm khó cậu, cũng không xuống tay với Liễu Như. Thế nhưng, kiếp này Tô Ngọc Đình đang tính toán lừa gạt mọi người rồi xuống tay trước. Giết người ư, bà ta không ngu xuẩn như vậy. Tự đưa điểm yếu của mình vào tay kẻ khác, nhỡ điều tra ra liên lụy đến mình thì sao? Bà ta chỉ cần tạo ra một sự cố nho nhỏ, để kiếp này An Thừa Trạch phải nằm trên giường, không dậy nổi. Rồi họ An chấp nhận nuôi một đứa tàn phế, coi như bà ta quá trọng lượng rồi. Thực ra, có thể nuôi ra một đứa trẻ như An Chí Hằng đủ chứng minh Tô Ngọc Định không phải người mẹ hiền dị, chẳng qua kiếp trước bà ta lười quản mà thôi. Vì mối quan hệ với Liễu Như, An Thừa Trạch vẫn hay mềm lòng với người làm mẹ. Nhưng người ngoài chẳng khi nào cầu mềm lòng. Bất kể sống lại hay không, An Thừa Trạch cũng không thể lường hết mọi chuyện được. Cậu từng bước tiến đến, ngày ngày làm việc trong công ty của Liễu Như, rồi dần ngộ ra phương pháp quản lý doanh nghiệp được quy chuẩn hóa của mẹ. Suốt quá trình khi nghỉ hè, ngày ngày cậu đi làm rồi về nhà, nhưng không đi chung với mẹ. Liễu Như thường xuyên tăng ca, còn An Thừa Trạch không ở lại cùng, vì đã có Thạch Lỗi rồi. Cậu chẳng muốn làm bóng đèn. Tan làm, Thạch Lỗi sẽ đón Liễu Như về thẳng nhà họ Thạch. An Thừa Trạch thì về nhà mình, trong nhà còn có Thạch Nghị. Thạch Lỗi lừa được bà xã tương lai lên giường rồi, đen thả không quản Thạch Nghị ở đâu nữa. Ông nhận ra đứa con ngốc nhà mình hiện giờ vẫn chưa hiểu gì. An Thừa Trạch cũng không có vẻ gì bất thường trên phương diện đó. Tiểu Trạch là một đứa trẻ cứng cỏi. Cho dù thằng con ngốc nhà mình có đi lạc lối vẫn còn Tiểu Trạch bình thường cơ mà, nhất định không sao đâu. Chỉ là cục đá đáng thương nào đó hoàn toàn không hay biết rằng chính cái đứa cứng cỏi kia đang thông đồng bẻ cong đứa con trai ngốc nhà mình. lấy cớ không muốn làm bóng đèn, An Thừa Trạch và Thạch Nghị sống trong nhà mình, căn hộ, ba phòng ngủ. Nhưng hai đứa đã phỏng phao vẫn chen chúc trên một chiếc giường. Thừa dịp trời nóng lại chẳng có việc gì làm, tắm rửa rồi mặc quần lót tứ giác chạy lung tung. Một đôi chân thon dài vắt qua vắt lại trước mặt Thạch Nghị. Được huấn luyện ngày hè, không thể giảm bớt được ngọn lửa ngùn ngụt của người trẻ tuổi, tối nào cũng phải dội nước lạnh. Tắm ngày tắm đêm như vậy, đúng là ác độc với thằng nhóc đen nhẽm. Học kỳ trước, Thạch Nghị và Dương Phong đã đấu với nhau một trận. Hai người quần nhau ngay trước sự chứng kiến của An Thừa Trạch, cuối cùng Thạch Nghị thắng. Có điều chuyện này cũng không chứng tỏ nó mạnh hơn Dương Phong. Sở trường hai bên không giống nhau. Nếu đuổi sang nước, có lẽ con vịt cạn miệng bắt như Thạch Nghị, chưa kịp chuỗi chân đã bị Dương Phong sợi tái rồi. Dương Phong đã qua tuổi nổi loạn, vì thế, tuy thua dưới tay người ta, nhưng anh ta cũng hiểu mỗi người có sở trường riêng, nên rất bồi phục kỹ năng lục chiến của Thạch Nghị. Thạch Nghị cũng hào hứng với những kiến thức thủy chiến của Dương Phong. Hai bên chẳng những bắt tay hòa giải, mà Thạch Nghị còn cùng bạn bè Dương Phong chè chén một bữa, say khướt trở về. Thạch Nghị đã quen thêm được rất nhiều anh em chiến hữu đáng tin cậy. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Thạch Nghị vẫn giữ nguyên tính cách của một người đại ca đáng tin cậy. Khác hẳn với An Thừa Trạch, loại người điển hình của việc thông minh đến không có bạn bè. Tính cách hai người vừa khéo bù đắp cho nhau. Kỳ nghỉ hè năm nay, Thạch Nghị không tham gia các khóa huấn luyện gian khổ, nhưng chẳng biết thế nào, lại được giáo viên của Dương Phong coi trọng, vì thế có thể chui vào chỗ bọn họ để tham gia huấn luyện. Nhưng tối đến, nó sẽ về nhà. An Thừa Trạch hàng ngày đến và đi đúng giờ, về sớm hơn Thạch Nghị. Ngày ngày Thạch Nghị vác một thân mồ hôi ướt đẫm về nhà, đã thấy cơm túi sẵn sàng. Những ngày tháng thế này quá đỗi là hạnh phúc. Thạch Nghị có cảm giác như đang được quay về những ngày tháng xưa cũ ở quê nhà. Chỉ cần về đến nhà, nó sẽ bám riết lấy An Thừa Trạch, hệt như một con mèo lớn đuổi cũng không đi, léo đéo theo sau An Thừa Trạch, dính đến mức khiến cậu chỉ muốn đè nó ra. Thạch Nghị khí huyết phừng phừng, nửa đêm bật dậy, đánh vài hiệp cũng không sao, nhưng An Thừa Trạch thì khác, xưa nay cậu là người ẩn nhẫn. Nói theo người nước khác là tranh giả ngốc. Làm sao có thể không biết xấu hổ làm ra mấy cái chuyện như Thạch Nghị vừa vào nhà vệ sinh ra, mình lại chạy luôn vào đó giải quyết. Cậu khá kiềm chế, nhưng kiểu kiềm chế đó lúc khiến cậu thấy nghẹn đến khó chịu, đại khái là trời tạo nghiệt, còn có đường thoát, tự mình gây họa, chớ mong sống an lành. Hôm ấy cậu theo thường lệ về nhà, chuẩn bị nấu cơm, dọn bàn rồi nhân lúc Thạch Nghị chưa về, lại đi xuống siêu thị mua đồ. Siêu thị chỉ cách nhà chừng 5 phút đi bộ, nhưng phải băng qua đường. Lúc An Thừa Trạch ra ngoài, một chiếc xe đã theo dõi cậu mấy hôm nay cũng lăn bánh theo.